Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 35 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Vừa nói tới đây thì chàng thiếu niên áo trắng bất thần, khẽ lắc đôi vai. Phi thân lao thoát đến gốc liễu, nơi có gã đàn ông áo gấm đang ẩn mình, nhanh như một luồng gió hốt, rồi thò tay chụp tới ngay. Động tác của chàng thiếu niên áo trắng quả nhanh nhẹn phi thường, hơn nữa thế võ của chàng vừa đánh ra lại kỳ tuyệt không ai lường trước được. Do đó gã đàn ông mặc áo gấm chỉ kịp nghe tiếng gió rít bén nhọn như gươm đào, rít sát bên tai là đã trông thấy năm ngón tay rắn chắc như thép của chàng thiếu niên áo trắng thò tới. Dù muốn lách tránh thì cũng không còn kịp nữa. Chính vì vậy nên khúc trì quyệt trên cánh tay trái của hắn ta đã bị chàng thiếu niên áo trắng siết cứng ngắc rồi. Đôi mắt của chàng thiếu niên áo trắng tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng nói: "Tôn giá có phải là môn hạ của Kim Sư Độc Trảo hay không vậy?" Gã đàn ông mặc áo gấm cảm thấy máu huyết trong người đều cuồn loạn và công ngược trở về tạng phủ, nên chân lực lúc bị tiêu tán đi cả, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy bạch. Tuy thế, khi nghe câu hỏi của chàng thiếu niên áo trắng, hắn vẫn tỏ ra ngông cuồng, cất tiếng cười nhạt lắm. "Cả thân người tôi đều có chất độc, vậy chắc chắn là các hạ đã bị trúng độc rồi. Do đó độ một canh giờ sau, các hạ sẽ chết không còn chết cách gì mà cứu được." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười lạnh lùng, rồi dung chưởng quét nhanh một luồng kình phong khiến tâm mạch của đối phương liền bị vỡ chết tốt. Kế đó chàng lại dung cánh tay lên ném sát vào giữa dòng sông chìm lĩnh. Cậu bé ăn mày kê khang vội vàng nói: "Đại ca, hiện giờ đã sắp đến giờ ngọ rồi, vậy e rằng hàng đang tam kiệt không thoát được độc thủ của đối phương." Hắc Hạo Dân lên tiếng nói: "Chẳng cần phải sốt ruột làm gì, vì khi Kim Sư Độc Trảo đã nói ra chắc chắn sẽ hành động đúng theo lời nói, còn hơn cả lệnh của Diêm Vương nữa. Bởi thế hàng đang tam kiệt không làm sao thoát chết được. Nhưng gã đàn ông vừa rồi bảo là khắp châu thân hắn đều có độc, vậy hiền đệ có cảm thấy có chi khác trong người hay không vậy?" Chàng thiếu niên áo trắng chính là Lữ Tùng Lâm. Sau khi nghe qua câu hỏi của Hắc Đạo Dân, chàng bèn mỉm cười đáp: "Tiểu đệ không có chết được đâu, việc cứu người như là cứu quả vậy, chúng ta cũng nên gấp rút đi đến đó đi." Câu nói vừa dứt thì bốn người bèn nhắm thành hoài âm phi thân lướt tới, rồi nhanh nhẹn bay thẳng lên nóc nhà, nhắm sân sau trong khu nhà của hàng chấn mà tiếp tục chạy tới. Sau khi bốn người vừa đáp yên xuống khu vườn ấy thì từ trong bóng tối có năm gã đàn ông to lớn, tay cầm đao thép nhanh nhẹn tràn tới ngăn chặn họ lại. Tần Quyến Linh bèn cất tiếng trong trẻo nạt to, rồi dung tay tuốt thanh Long Lân kiếm ra khỏi vỏ. Tức thì ánh thép lóe lên chói ngời, máu tươi bắn ra tung tóe. Thế là năm gã đàn ông ấy đều bị thanh bảo kiếm quét đứt lìa làm hai khúc. Kỳ Khang trông thấy thế buộc miệng khen to rằng: "Kiếm pháp của đại tẩu hay tuyệt nha." Sau đó bốn người lại phi thân vượt qua khỏi khu vườn, nhắm gian đại sảnh lướt tới. Và khi đến nơi thì ai nấy đều trông thấy hàng chấn, ngải đơn dương đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt đầy vẻ lo buồn, im lặng, không nói với nhau lời nào. Đồng thời lại thấy hàng đang tam kiệt ngồi trơ như những pho tượng đá. Đôi mắt lờ đờ không hề cử động, chẳng còn ánh sáng nữa. Hắc Đạo Dân lên tiếng nói: "Hàng huynh, thế nào rồi?" Hàng chấn cười đau khổ nói: "Hàng đang tam hữu đã bị độc thủ của đối phương rồi." Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn lướt tới sát bên cạnh hàng đang tam kiệt, đưa tay sờ vào người của họ. Quả nhiên thấy đã giá lạnh như băng, hơi thở đã tắt, chứng tỏ họ đã bị độc thủ nhưng vẫn chưa chết hẳn. Thì ra người vừa rồi hàng đang tam kiệt biết trước là chất độc của đối phương rất nguy hiểm. Tuy mình không thể nào thoát chết được, nhưng với bản năng tự vệ của con người, họ đều đem hết khả năng ra khóa cứng các huyệt đạo tại tâm mạch, để đề phòng không cho chất độc cắm vào quả tim, để mong có may mắn thoát chết hay chăng. Bởi thế sau khi Lữ Tùng Lâm xem xét kỹ lưỡng hơn, thì trông thấy quả tim của họ hãy còn đập rất yếu. Do đó chàng bèn hối hả, thò tay vào áo lấy ra một cái hộp làm bằng da nai, rồi rút chín mũi kim vàng, dài ngắn, to nhỏ khác nhau, lần lượt ghim thẳng vào hai mạch Nhâm Đốc và ba huyệt đạo Bình Ê, Trường Cường và Ngoại Quan, tại vị trí thiếu dương của Tam Kiệt. Lúc bấy giờ Hàng Chấn đã được Hắc Đạo Dân giới thiệu cho biết Lữ Tùng Lâm và Tần Nguyễn Linh là ai, nên lộ sắc vẻ vui mừng, cất tiếng nói rằng: Hàng Đan Tam Kiệt chẳng ai còn có thể cứu sống được hay không vậy? Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: Tuy không thể cứu sống, nhưng có thể đánh lừa Kim Sư Độc Trảo trong nhất thời. Ngải Đơn Dương cất tiếng khẽ than rằng: Nếu thế, đến giờ dậu này chắc chắn ngải mổ cũng phải bị mất mạng thôi. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: Nếu ngải đương gia bằng lòng cải tà quy chánh, tại hạ dám bảo đảm là ông không thể chết được. Ngải Đơn Dương nghe qua lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Ngải mộ nếu có thể thoát chết thì sẵn sàng nghe theo lời chỉ dạy của các hạ. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng của Ngải Đơn Dương còn bán tính bán nghi. Lữ Tùng Lâm bèn ra lệnh cho Kê Khang đỡ Hàng Đan Tam Kiệt vào phòng bên cạnh đấy để nghỉ ngơi, và cho biết không thể di động ba nạn nhân đi đâu được nữa. Bởi thế Kê Khang liền hối hả lần lượt dời Tam Kiệt vào gian phòng ấy ngay tức khắc. Lữ Tùng Lâm đứng sững tại gian sảnh đường, cúi mặt trầm ngâm nghĩ ngợi một kế hay để đối phó với Kim Sư Độc Trảo. Sau đó chàng bèn cùng Hàng Chấn, Ngải Đơn Dương và Hắc Đạo Dân thầm thì nói nhỏ một lúc, rồi lại cùng Tần Quyển Linh bước ra khỏi gian phòng. Lúc ấy tuy ngoài trời đã sập tối, nhưng trong gian đại sảnh vẫn thắp sáng đèn, nên đó đây đều tối mù. Nhưng giữa gian đại sảnh đã bày ra một cái bàn tiệc đầy rượu thịt, và số người ngồi ở đầu bàn chính là Hàng Đan Tam Kiệt. Kế đó là Ngải Đơn Dương đang ngồi ngay ngắn, và cuối cùng là Lữ Tùng Lâm. Hắc Hạo Dân và Hàng Chấn thì ngồi dây quanh, tuy nhiên cạnh đó lại còn có hai chiếc ghế trống, có lẽ dành cho Tần Nguyễn Linh và cậu bé ăn mày Kê Khang, song vẫn chẳng hề trông thấy hai người đó. Tuy gian đại sảnh đang chìm trong bóng tối, nhưng tiếng cười nói vẫn ồn ào, tiếng chén đũa va chạm không ngớt, dù đứng ở ngoài vẫn có thể nghe rõ từng mồm một. Trời mỗi lúc càng tối hơn, và cũng sắp đến giờ dậu. Bất thần từ trên mái ngôi nhà có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến rằng: Ngải Đơn Dương, giờ chết của ông sắp đến rồi, thế tại sao ông còn ngồi đó ăn uống vui vẻ như vậy hả? Hải Diêm La Ngải Đơn Dương bèn phá lên cười to như điên dại nói: Kim Sư Độc Trảo, người khoác lác vừa thôi, bảo là lời nói của mình chẳng khác gì lệnh của Diêm Dương, thế nhưng đáng lẽ Hàng Đan Tam Kiệt phải chết vào giờ ngọ ngồi trưa hôm nay, song giờ đây họ ba người vẫn còn sống nhăn ngồi uống rượu vui vẻ vậy. Nếu không thể giết được Hàng Đan Tam Kiệt thì chắc chắn mạng sống của ngải mổ vẫn còn dài, và sau này Kim Sư Độc Trảo cũng sẽ chẳng làm gì được ngải mổ đâu. Người xuất hiện trên mái ngói tựa hồ hết sức là kinh ngạc qua câu nói của Ngải Đơn Dương, nên hắn ta im lặng trong giây lát rồi mới gằn giọng nói: Ta không tin như thế đâu. Tức thì cả gian đại sảnh đèn đuốc được thắp sáng lên, thấy rõ cảnh vật chung quanh như ban ngày, và tại chiếc bàn tiệc rõ ràng là Hàng Đan Tam Kiệt, gồm có Bào Phi Long, Bào Thương và Tôn Lôi, đều đang ngồi ngay ngắn tay bưng cốc rượu, mắt nhìn lên trên mái ngói, trông sáng quắc như một con người bình thường. Sau đó bỗng ai nấy đều trông thấy Tôn Lôi bất thần há miệng cười to ha hả như điên cuồng, rồi lại thấy Hoàng Phi Long cũng há lên cười to như sấm nổ, khiến cho mái ngói phải rung chuyển lào xào. Bởi thế trên nóc nhà liền có một tiếng úy khẽ vọng xuống. Có lẽ đối phương rất kinh ngạc trước sự hiện tượng khi nhìn thấy trên dưới gian đại sảnh. Nhưng tất cả đèn đuốc trong gian đại sảnh bất thần tắt phục, đồng thời trên mái ngói cũng bất thần có ánh thép màu xanh lóe lên. chiếu ngời cuốn tới ào ạt như sóng dậy triều dân, khiến đây đó nổi lên mấy tiếng gào thảm thiết. Hơn nữa qua luồng kiếm phong vô cùng mãnh liệt đó đã đẩy một quái nhân tóc dài che kín cả mặt từ trên mái ngói rơi xuống đó, sát bên cạnh gian đại sảnh đường. Lữ Tùng Lâm phi thân lướt ra nhanh như điện chớp, thò tay chụp về phía lão quái nhân ấy dây một thế võ cao tuyệt phi thường. Quái nhân ấy trông thấy thế liền quát to lên rằng: "Hãy chậm đã, có phải ngươi định tìm lấy cái chết hay không?" Vừa quát, quái nhân ấy cũng vừa hất đầu lên một lượt, khiến mớ tóc đang buông xòa trước mặt liền được giặt trống ra, để lộ một khuôn mặt đầy những vết thẹo bầm tím vì bị phỏng. Hơn nữa quái nhân ấy lại có đôi mắt lõm sâu, đôi tròng xanh lè, mũi xẹp, môi trớt, khiến hai hàm răng lõm chởm để lộ ra trắng bệch, trông lại càng ghê sợ. Lữ Tùng Lâm nghe qua tiếng quát ấy bèn hối hả thu tay về, rồi cất tiếng cười dài nói: "Kẻ tìm cái chết chính là Lục Bàn Ương thần Tô Vệ chứ chẳng phải là tại hạ đâu." Quái nhân nghe Lữ Tùng Lâm gọi đúng tên của mình là Lục Bàn Ương Tô Vệ nên không khỏi giật mình sửng sốt. Lữ Tùng Lâm lại nói tiếp: "Kim sư độc trảo đã lầm rồi. Lão ta tưởng đâu thứ chất độc vô hình mà lão ta đang dùng có thể làm khiếp sợ cả quần hùng trong võ lâm, tung hoành khắp thiên hạ mà không một ai dám đối địch." Đôi mắt của Tô Vệ chiếu ngời ánh sáng xanh biếc, gằn giọng nói: "Thương Lục Kỳ chẳng hề có nói như thế bao giờ. Hơn nữa cũng chẳng hề dựa vào chất độc vô hình để khuất phục quần hùng. Song trên thực tế, chất độc vô hình ấy ngoại trừ một số người hết sức hiếm hoi hiện nay, còn thì chẳng ai có thể giải trừ được cả." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Vậy hỏi số người hiếm hoi ấy là ai vậy?" Tô Vệ cười nhạt: "Trong số người đó phải kể trước tiên là người am hiểu môn Hóa Độc Công, có ghi chép trong Phò Tử Phủ Kỳ Thư." Lữ Tùng Lâm cười nói: "Mãi đến giờ phút này chắc chắn trong võ lâm không có người đó, còn người khác là ai?" "Trong đời này ngoại trừ thánh thủ Hàng Khương Lưu Yến, nếu sớm biết đề phòng không bị chất độc sát hại, ngoài ra chắc chắn không ai có thể thoát chết được nữa. Song Lưu Yến hiện giờ đã nằm yên dưới lòng mộ, hơn nữa lão ta lại không có môn đồ kế nghiệp, do đó chuyện ấy cũng không cần phải bàn đến làm gì. Ngoài trừ còn có một thiểu số người có trình độ võ công cao cường tuyệt đỉnh, trong thân được một lớp cương khí bao bọc khiến cho chất độc không làm sao xâm nhập được, thì mới tránh khỏi cái chết mà thôi. Song trong võ lâm ngày nay chẳng thấy ai có được trình độ ấy cả." Lữ Tùng Lâm nghe qua thì không khỏi cười thầm trong lòng, vì chẳng hiểu đối phương đã nghe lời đồn đãi của ai mà lại bảo là ân sư của mình là Lưu Yến đã quá cố rồi. Do đó sắc mặt của chàng không khỏi lạnh buốt, gằn giọng nói: "Được lắm, ông quả là một người lanh lợi, giỏi ăn nói đâu. Hiện giờ chẳng những ngải đơn dương và mà ngay cả hàng đang tam kiệt vẫn còn sống nhăn như thường kìa." Nói đoạn chàng quay lại đưa tay vẫy và gọi to lên rằng: "Ngải lão sư, hãy bước ra đây mau đi." Câu nói vừa dứt, bên trong gian sảnh đường có bóng người liền di động chập chờn, là đã thấy ngải đơn dương lao thoát ra đến nơi. Lục Bàn Ương Tô Thần Vệ vừa trông thấy ngải đơn dương vẫn còn mạnh khỏe như thường thì xương sống không khỏi ớn lạnh rồi. Trong lúc đó từ trên mái ngói đã thấy Tần Quyến Linh nhanh nhẹn phi thân xà xuống, trong tay đang túm chặt một gã đàn ông gầy cao, mình mặc áo dài đen chấm đất. Tô Vệ bất thần quay nhanh người lại, rồi nhúng mạnh đôi chân giọt thẳng lên khoảng không, đang định bỏ đi. Nhưng đôi chân của lão ta vừa mới rời khỏi mặt đất độ ba thước, đã cảm thấy gót chân của lão đã bị một cái móc sắt chụp lấy, và không khỏi buộc miệng hự lên một tiếng khô khan, rồi bắt từ trên cao rơi xuống như một con diều đứt dây. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Tô lão sư, nơi đây chỉ có đường đến chứ không có đường về. Vậy xin phiền lão sư hãy ở nán lại trong giây lát để tại hạ có lời muốn giải bày." Thế là một tiếng phịch to lên, Tô Vệ đã té lăn ngoài ra đất, đôi mắt té lửa, máu huyết trong người cũng cuồn loạn cả lên. Nhưng Tô Vệ bất thần quát lên một tiếng to rồi giọt thẳng thân mình đứng ngay dậy, dùng hai chưởng xô thẳng về phía Lữ Tùng Lâm, khiến kình phong giấy động ầm ầm như có thể xô bạc được cả núi đồi. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế bèn mỉm cười, rồi dung nhanh chưởng phải lên dùng thế ngũ chỉ ảo sơn trong tiểu thừa phục ma chưởng, quét thẳng trở ra nhanh như điện chớp. Bởi thế khi hai luồng chưởng lực vừa va chạm thẳng vào nhau liền nghe Tô Vệ cất một tiếng gào to, trong khi thân người lão ta cũng bị hất bắn ra ngoài một trượng, miệng hộc máu tươi, mặt mày tái nhợt, đôi mắt trợn to như hai cái lục lạc đồng, trong hình dáng thật vô cùng khủng khiếp. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn dùng cánh tay phải ra, đồng thời dương đôi chỉ như một lưỡi giáo thép, nhắm điểm thẳng vào 13 nguyệt đạo trên người của Tô Vệ, rồi cất tiếng cười dài nói: "Tại hạ điểm vào 13 nguyệt đạo trên người của Tôn Giá chính là để phòng Tôn Giá thừa cơ dùng độc dược của Kim Sư Độc Trảo ban cho mà tự sát. Hơn nữa thủ pháp điểm nguyệt của tại hạ vô cùng thâm độc, rồi đây Tôn Giá sẽ tự hiểu lấy và sẽ thấy lời nói của tại hạ chẳng sai chút nào." Liền đó trên vầng trán của Lục Bàn Ương Thần Tô Vệ đã rớm đớm mồ hôi to như hạt đậu, rơi dài theo đôi má xuống đất, đồng thời trên hai khóe miệng của lão ta cũng không ngớt trào ra máu tươi đỏ ối, khiến cho diện mục của lão ta trông càng đáng sợ hơn. Chẳng mấy chốc sau thì Tô Vệ bỗng cất tiếng cười gây rợn nói: "Tâm địa của các hạ độc ác như vậy, e rằng Kim Sư Độc Trảo sẽ không tha cho các hạ đâu." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Tại hạ đang còn định muốn cho lão ta biết rõ về chuyện này đó." Nói đoạn chàng bèn quay người về phía Tần Nguyễn Linh ra lệnh thả tên tặc tử vừa bắt được. Do đó Tần Nguyễn Linh liền dung mạnh thanh bảo kiếm lên, chặt lìa hai cánh tay của tên tặc tử mặc áo đen, khiến hắn ta buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ vết thương tuôn trào như suối. Nhưng tên tặc tử ấy cũng không quên, đưa đôi mắt tràn đầy sự căm hận lườm về phía Tần Nguyễn Linh một lượt, rồi mới co giò bỏ chạy như bay. Tô Vệ biết không còn hy vọng sống sót được nữa, nên lên tiếng nói: "Các hạ phải chăng muốn lăng nhục Tô Mỗ đến khi nào chết mới thôi sao?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Mọi hành động của Tô lão sư từ trước đến nay, dù cho là con người hay thánh thần nghe đều căm phẫn. Do đó nếu hôm nay bị lăng nhục để trả thù lại cho bao nhiêu người vô tội cũng chẳng phải là quá đáng đâu. Song tại hạ xét thấy hôm nay Tô lão sư hành sự là chịu mệnh lệnh của người khác, nên còn có chỗ tha thứ được." Nói tới đây chàng bèn dừng lại và trong giây lát rồi mới lên tiếng nói rằng: "Theo thiện ý của tại hạ đoán, hiện nay Kim Sư Độc Trảo đang bận tìm hiểu những phần bí hiểm trong mấy tờ phụ lục của pho tử phủ kỳ thư tại Vân Đại Sơn. Do đó mọi việc ở tại thành Hoài Âm này chắc chắn sẽ có một kẻ khác chỉ huy, và kẻ ấy chưa hẳn là Tô lão sư." Tô Vệ lên tiếng nói: "Các hạ đoán chẳng hề sai. Nếu thế người chỉ huy tại vùng này là ai vậy?" "Và chỉ biết người ấy là tài trợ thủ đắc lực của Kim Sư Độc Trảo mà thôi, chứ hoàn toàn không biết rõ lai lịch và tính danh. Tuy nhiên về hành dạng và người ấy tuổi độ khoảng tứ tuần, da vẻ trắng trẻo, dưới cằm có ba chùm râu đen, mới nhìn sơ qua trông giống hệt như một vị thân sĩ giàu có." "Người ấy hiện giờ đang ở đâu vậy?" "Người ấy hiện giờ đang trú ngụ tại một ngôi cổ tự đã bỏ hoang trong một khu rừng ở phía tây bắc thành Hoài Âm. Ngôi chùa ấy hiện nay chính là phân đường tại Hoài Âm của Kim Sư Độc Trảo, nhưng chắc chắn các hạ sẽ khó tìm gặp ông ta lắm." Hàng Chấn lúc này bỗng nhiên xen lời lên tiếng nói: "Có phải ngôi chùa hoàng mà vừa rồi 17 cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh đã bị mất mạng và bị chặt đầu thành một đống cao đấy không?" Tô Vệ vì muốn mau chóng thoát khỏi sự đau khổ do thủ pháp phân cân thác cốt gây ra, nên hỏi điều chi đều trả lời nhanh nhẹn, hoàn toàn đúng sự thật, chẳng dám giấu giếm tí nào. Do đó, vừa nghe qua câu hỏi của Hàn Chấn, lão ta liền đáp ngay rằng: "Đúng vậy." Lữ Tùng Lâm khẽ gật đầu nói: "Còn có một điều mà tại hạ chưa được biết rõ, ấy là cách sử dụng thuốc độc của các ông. Có phải đã căn cứ vào từng người, từng địa điểm hay từng thời giờ? Nếu bảo chất độc ấy sát hại được đối phương đúng giờ đúng khắc còn hơn mệnh lệnh của Diêm Dương, vì lẽ gì mà Hàn đang tam kiệt và Ngải Đơn Dương lại thoát chết như thế vậy?" Theo tại hạ được rõ thì võ công của các ông có thể nói đều thuộc hàng cao thủ đáng kể trong võ lâm ngày nay, thế tại sao lại hành sự không có kết quả? Tô Vệ lên tiếng đáp: "Phương pháp sử dụng chất độc có rất nhiều loại, nhiều cách. Lắm lúc tùy theo từng người, từng địa điểm, và lắm lúc cũng phải tùy thuộc theo thời gian nữa. Riêng Hàn Đan tam kiệt đã bị chúng tôi dùng một thứ kim bé nhỏ thổi ra để sát hại đối phương. Loại kim ấy nhỏ rất như sợi lông bò và được tẩm một thứ chất độc nguy hiểm. Hơn nữa thứ kim ấy lại được Thương Lục Kỳ chế biến đặc biệt hơn, có thể phá vỡ được lớp cương khí hộ thân. Do đó thổi trúng vào người nạn nhân mà người ấy vẫn không hề hay biết. Và thứ kim ấy chỉ cần trầy da thì nạn nhân liền bị chất độc chẩn ngán hơi mà chết. Song riêng trường hợp của Hàn Đan tam kiệt, vì lẽ gì không mất mạng, thật quá và đây không dám làm sao mà biết được." Lúc bàn ứng thần Tô vậy có đè nén sự đau đớn, lần lượt giải bài cặn kẽ những câu hỏi của Lữ Tùng Lâm đặt ra. Và khi giải đáp đến câu nói cuối cùng, lão ta đã mệt nhọc đến thở hào hển, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Lữ Tùng Lâm cau mày trầm ngâm một lúc, rồi bỗng dương thẳng hai chỉ ra điểm vào nguyệt ngủ của Tô Vậy. Do đó Tô Vậy chỉ kịp hư lên một tiếng khô khan rồi ngã người xuống đất bất tỉnh hẳn. Ngải Đơn Dương bất thần lao thắt người đến, nhìn thẳng dài phía Lữ Tùng Lâm xá một xá thật sâu dưới đất rồi nói: "Ái ơn tái tạo, ngày hôm nay Ngải mổ lúc nào cũng khắc cốt ghi sườn, và xin nhắc lại lời hứa vừa rồi là từ đấy về sau Ngải mổ sẵn sàng nghe theo sự sai khiến của các hạ." Lữ Tùng Lâm cười nói: "Không dám. Nếu sau này tại hạ được sự tương trợ của Ngải Đường già góp phần vào việc tảo trừ lũ gian ác này, thật là một việc đáng mừng cho cả võ lâm đó." Hàn Chấn lúc này lên tiếng nói: "Thiếu hiệp quá là một con người phi phàm, ôi còn Hàn Đan tam kiệt." Số người của Ngải Đơn Dương nghe qua câu nói đó liền chợt nhớ đến Hàn Đan tam kiệt, nên không ai bảo ai, quay mặt nhìn vào gian đại sảnh, trông thấy trên khóe miệng của Hàn Đan tam kiệt đang trào máu bầm đen, sắc mặt đã tái xanh như chàm, đôi mắt đã trợn to, chiếc mồm há hốc. Và xác bên cạnh của họ còn có một cái xác đã cứng đờ, và xác chết ấy chính là của Ngải Đơn Dương. Thì ra xác chết đó không phải là Ngải Đơn Dương thật sự, mà do vừa rồi Lữ Tùng Lâm đã bắt sống được một tên tặc tử, điểm vào tử huyệt của nó và dùng dịch thuật để cải trang giả dạng làm Ngải Đơn Dương mà thôi. Nhưng dưới đèn mờ tỏ tỏ trong gian đại sảnh, thật khó ai mà có thể phân biệt đó là Ngải Đơn Dương thật hay là giả. Lúc bấy giờ mọi người đều hối hả bước vào gian đại sảnh, tìm kiếm khắp người của tên tặc tử giả dạng Ngải Đơn Dương. Ấy song chẳng hề tìm ra được một vết thương do loại độc châm ấy thổi trúng. Như vậy cũng đủ thấy thứ độc châm ấy bé nhỏ đến ngần nào. Ngải Đơn Dương cất tiếng than dài rằng: "Ngải mổ không làm sao hiểu được là do đâu vừa rồi Hàn Đan tam kiệt lại có thể phá lên cười to vang rền như vậy." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Đấy chính là chỗ kỳ bí ở sự cấu tạo cơ thể của con người. Hay nói đúng hơn là chính là chỗ tuyệt xảo vừa tạo vật. Vì khi con người vừa mới chết thì tủy thần kinh chính vẫn còn có thể tiếp tục hoạt động độ một vài giờ sau. Do đó tại hạ đã lợi dụng điểm ấy để đánh lừa bọn thủ hạ của Kim Sư Độc Trảo, để chúng lầm tưởng là Hàn Đan tam kiệt vẫn chưa chết. và làm như thế. Nếu tại hạ đoán không lầm, tất sau này Kim Sư Độc Trảo sẽ không còn dám sử dụng chất độc vô hình ấy nữa, hay ít nhất cũng làm suy giảm bớt tính hung hăng của lão ta đi. Chàng dừng lại trong giây lát rồi mỉm cười nói tiếp rằng: giờ đây hai vợ chồng của tại hạ định tìm đến phân đường tại Hoài Âm của Kim Sư Độc Trảo để dò xét hư thật. Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: ngải mổ bằng lòng theo trợ lực với hai vợ chồng của thiếu hiệp. Lữ Tùng Lâm lắc đầu đáp: hiện giờ tốt nhất là các vị nên mau tạm lánh mặt là hơn, vì lối ám hại thầm lén của chúng thật khó phòng đề phòng cho được. Riêng vợ chồng của tại hạ vì không sợ thứ chất độc vô hình ấy nên mới có thể xâm nhập vào phân đường của chúng. Ngải Đơn Dương lên tiếng nói: giữa ngải mổ và Kim Sư Độc Trảo có mối thù không đội trời chung, ngải mổ không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: hiện nay tại hạ đang suy nghĩ để tìm một kế hoạch giúp các vị phòng ngừa được chất độc của đối phương, hầu các vị có thể dựa vào đó mà thủ thắng được chúng. Nhưng nếu ngải lão sư tỏ ra quá sốt ruột, tại hạ cũng không dám ép lão sư phải nấn ná ở lại đây. Ngải Đơn Dương nghe qua sắc mặt không khỏi bừng đỏ, cất tiếng cười nói: ngải mổ sốt ruột nên nhất thời đã lỡ lời, mong thiếu hiệp tha thứ cho. Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: không dám, hai vợ chồng của tại hạ chắc chắn sẽ trở lại đây trước khi trời sáng. Đồng thời khắp chung quanh ngôi nhà này tại hạ sẽ bố trí kỳ môn trận thế, nên không có điều chi đáng ngại nữa. Nói tới đây chàng vòng tay thi lễ với mọi người, rồi cùng Tần Quyển Linh bay vọt lên khoảng không lướt đi mất hút. Lúc ấy tại ngoại ô thành Hoài Âm, trăng thanh đang sáng vàng vặc. Trên nền trời cao thưa nhấp nháy đó đây, nhưng khắp cả núi quan rừng giả đều vắng vẻ không hề trông thấy một bóng người. Hai vợ chồng của Lữ Tùng Lâm đang tiếp tục lướt nhanh như hai vì sao xa, và chẳng mấy chốc sau thì họ đã đến bên ngoài ngôi chùa quan ấy. Ngôi chùa quan ấy đang đứng im lìm giữa một khu rừng rậm hoang dại, trông âm u đến đáng sợ. Dòng tường chung quanh ngôi chùa đã đổ nát, cỏ dại mọc tùm cả sân. Bên trong tối đen chẳng hề trông thấy một bóng người. Thỉnh thoảng lại nghe có vài tiếng chim kêu cú rút, càng làm cho bầu không khí chung quanh trở nên âm u đáng sợ hơn. Bỗng đầu lúc đó từ trong ngôi chùa có ba bóng đen chạy như bay ra. Cả ba bóng đen ấy dường như đã bị trọng thương, đôi chân lảo đảo. Tuy nhiên cả ba người đều cố chạy nhanh như gió hốt, và sau ba lượt giọt lên rơi xuống họ đã lướt đi khá xa. Xong ngay lúc ấy dường như cả ba đều kiệt lực, thân người loạn choạng rồi té phịch xuống đất không còn đứng lên nổi nữa. Nơi ba bóng đen đang nằm bất động chỉ cách xa chỗ vợ chồng của Lữ Tùng Lâm ẩn mình không ngoài 6-7 thước. Do đó Tần Quyển Linh bỗng kêu lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn lao thoát đến trước mặt của gã đàn ông to lớn, mình mặc y phục ngắn, thò đôi tay ra định đỡ đối phương đứng lên. Gã đàn ông tuy đã bị trọng thương và té lăn ra đất, song vẫn chưa chết hẳn. Do đó khi hắn ta nhìn ra được Tần Quyển Linh là ai, vội vàng cất giọng đứt khoảng nói: Tần cô nương tuyệt đối không được rờ vào người, vì chất độc đã ngấm khắp người không thể. Đôi mắt của Tần Quyển Linh xoay qua một lượt, và sắc mặt không khỏi lấy làm ngạc nhiên lên tiếng nói: Từ Khúc, ngươi đã bị trúng độc rồi hay sao? Nói đoạn nàng bèn đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế bèn nhanh nhẹn nhảy đến phía trước, dùng tay điểm thẳng vào năm nguyệt đạo tại sau lưng của ba nạn nhân. Kế đó chàng thò tay bắt mạch ba người rất kỹ, thấy chất độc vẫn chưa ngấm tới tạng phủ, và nếu không cứu ngay chắc chắn là chỉ trong chốc lát đây tất không còn làm sao cứu sống được họ nữa. Cùng một lúc đó, từ trong ngôi chùa lại có hai người che mặt phi thân lướt ra nhanh như tên bắn. Trong tay của hai người ấy siết chặt một ngọn quỷ đầu đao sáng giới, ánh sáng chiếu lập lè dưới bóng trăng thanh. Tần Quyển Linh cất tiếng trong trẻo nạt to lên, rồi dung ngay tuốt thanh Long Lân kiếm trên vai xuống. Nàng nhanh nhẹn quét mạnh về phía trước, gây thành một vệt ánh sáng chói ngời như một chiếc cầu vồng dắt ngang lên nền trời cao, đi đôi với vô số ánh sao bạc, cuốn thẳng về phía hai người che mặt. Hai người che mặt ấy dường như đều là những cao thủ trong võ lâm cả, nên vừa nhìn qua thanh kiếm trong tay của Tần Uyển Linh là đã biết ngay, đấy là một thanh bảo kiếm, có thể chém đứt cả sắt thép, nên cả hai không dám dùng đao đỡ thẳng. Trái lại họ nhanh nhẹn giang ra xa để tránh, rồi mới dùng hai lưỡi quỷ đầu đao lên công vào hông của Tần Uyển Linh. Trong khi Tần Uyển Linh đang đánh nhau với đối phương thì ba gã đàn ông đang nằm yên dưới đất đã cảm thấy trong người đang được Lữ Tùng Lâm truyền sang cho một luồng hơi nóng xuyên qua huyệt đạo tràn vào khắp cơ thể. Họ cảm thấy luồng hơi ấm ấy đi tới đâu thì cơ thể đau đớn tựa hồ như bị rắn độc cắn phải đến đó. Sự đau đớn ấy của họ thật chẳng có bút mực nào hình dung cho nổi. Do đó cả ba bất chợt buộc miệng rên to thành tiếng. Giữa lúc Tần Uyển Linh đang đánh nhau với hai tên tặc tử, bất thần nàng cất giọng trong trẻo nạt to vang dội, rồi dung mạnh lưỡi trường kiếm ra, khiến ánh thép chói lên rực rỡ, và đã nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên. Thế là một tên tặc tử đã bị thanh bảo kiếm quét đứt làm đôi, máu tuôn trào như suối, ngã xuống đất chết tốt ngay. Còn một tên tặc tử còn lại thì trông thấy hết kinh tâm quảng phách, nhanh nhẹn quay người bỏ chạy. Nhưng Tần Uyển Linh đã cất giọng lạnh lùng cười nói: "Ngươi chạy đâu cho khỏi." Thế là thanh kiếm trong tay của nàng bám sát theo tên tặc tử ấy như hình với bóng. Do đó ai nấy liền trông thấy một vệt ánh thép sáng rực nhắm công thẳng vào lồng ngực của tên tặc tử đang bỏ chạy. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế bèn quát to lên rằng: "Linh muội, chớ nên giết nó, mà phải bắt sống mới được." Tần Uyển Linh nghe thế vội vàng thu nhanh trường kiếm trở về, trong khi năm ngón tay trái đã vươn thẳng ra chụp về phía đối phương nhanh như gió hốt. Gã đàn ông che mặt ấy trông thấy thế chụp tới của Tần Uyển Linh vừa nhanh nhẹn lại vừa hiểm hóc khó lường, chắc không làm sao tránh thoát được, nên liền cất tiếng lạnh lùng hừ qua giọng mũi, rồi dung chưởng nhắm ngay lồng ngực của mình giáng xuống. Song chưởng của hắn ta chưa kịp giáng trúng lồng ngực thì Tần Uyển Linh đã siết cứng cổ tay của hắn ta rồi. Liền đó nàng lên tiếng nói: "Ngươi muốn tự sát hay sao hả? Ngươi không thể làm như vậy được đâu." Nhưng câu nói của Tần Uyển Linh chưa dứt thì bên trong lớp áo nơi lồng ngực của tên tặc tử ấy đã có một luồng khói trắng xông lên, mùi hôi tanh bay lên nồng nặc. Tần Uyển Linh vội vàng dung chưởng quét ra một luồng kình phong, khiến cho làn khói trắng ấy bị hất bay ra xa rồi tan mất giữa luồng gió lộng. Tên tặc tử trông thấy thế hết sức kinh ngạc, vì hắn ta không hiểu do đâu Tần Uyển Linh lại chẳng hề bị trúng độc. Tần Uyển Linh cất tiếng cười trong trẻo nói: "Nếu ta sợ chất độc của người, hôm nay ta nào lại dám đến nơi đây." Nói đoạn, nàng bèn dung chỉ nhắm điểm thẳng vào quyền đô huyệt của đối phương, khiến cho xương cốt của hắn ta chuyển lên nghe răng rắc, và chẳng mấy chốc sau thì võ công của hắn đã hoàn toàn bị phế trừ. Người che mặt bèn cất tiếng than dài nói: "Ôi thế là hết, thật không ngờ lão phu lại bị hại dưới tay một người con gái." Tần Uyển Linh bèn đưa lưỡi kiếm lên hất tấm vải đen che mặt của tên tặc tử ấy xuống, trông thấy đối phương chính là một lão già mặt rỗ, vừa hung tợn lại vừa xấu xí vô cùng. Đôi mắt của lão già ấy đang tràn ngập đầy sát căm hận, nhìn chòng chọc vào mặt của Tần Uyển Linh. Lúc bấy giờ Lữ Tùng Lâm đã chữa trị xong cho ba nạn nhân trúng độc, nên đứng lên thông thả bước tới đưa mắt nhìn thẳng vào lão già mặt rỗ gằn giọng nói: "Ngôi chùa quan này có phải là phân đường tại Hoài Âm của Kim Sư Độc Trảo hay không?" "Trước kia thì đúng thế, nhưng hiện giờ là không phải nữa rồi. Vậy xin hỏi ông, phân đường hiện giờ trước bây giờ hiện đặt ở nơi nào?" "Lão phù vì lẽ gì phải cung khai mọi sự thật với các hạ chứ?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Tại hạ xét thấy những biện pháp dùng đối phó với kẻ thù của tại hạ còn thâm độc hơn cả Kim Sư Độc Trảo nữa. Nhưng việc bằng không khai hay không chính là quyền của tôn giá. Lão già mặt rỗ nghe qua câu nói đó, cả xương sống đều thấy ớn lạnh, bất giác rùng mình mấy lượt, sắc mặt cũng tái hẳn lên tiếng nói. Phân đường ở Hoài Âm hiện giờ được đặt tại một bãi tha ma hoang vắng, tọa lạc cách đây 10 dặm về phía nam. Nhưng phân đường tại Hoài Âm này luôn luôn dời đổi, do đó và thực sự cũng không thể biết đích xác từng lúc một. Xong có lẽ trong đêm nay hãy còn đặt tại nơi đó. Lão già ấy bị đối phương chế ngự, có ý muốn được chết cho mau khỏe thân, nên những câu đối đáp của lão ta hoàn toàn đúng sự thật. Hơn nữa sở dĩ lão ta chịu nói sự thật là muốn chỉ chỗ cho đối phương đến đấy, hầu đông đảo của lão ta diệt trừ đối phương đi cho hả cơn căm hận. Đường chủ của phân đường Hoài Âm là ai vậy? Chính là Tất Thanh Tùng. Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói. Nếu ông nói không đúng sự thật, tại hạ sẽ cho ông nếm đủ mùi đau khổ đó. Nói đoạn chàng bèn vung tay điểm thẳng vào huyệt hôn mê của lão già mặt rỗ, khiến lão ta ngã lăn ra bất tỉnh ngay. Ba gã đàn ông bị trúng độc vừa rồi giờ đây đã hoàn toàn bình phục, do đó cả ba liền bước tới chắp tay thi lễ để cảm tạ ơn cứu mạng của Lữ Tùng Lâm. Riêng Từ Khúc thì đưa mắt nhìn thẳng vào Tần Uyển Linh như có một ngụ ý rất sâu xa. Đôi mày liễu của Tần Uyển Linh câu lại nói, Từ Khúc, người có lời gì thì cứ nói đi. Sắc mặt của Từ Khúc có vẻ luống cuống lên tiếng nói, con đang có việc bí mật muốn nói rõ lại cho cô nương nghe, để gọi là đền đáp ơn cứu mạng. Nhưng Từ Khúc nói tới đây bỗng dưng câu nói lại, có lẽ hắn ngại sự hiện diện của Lữ Tùng Lâm nên chẳng dám nói tiếp nữa. Lữ Tùng Lâm trông thấy thế bèn mỉm cười rồi đưa chân bước tránh ra xa bộ 7-8 trượng. Chàng phán đoán về lai lịch của ba người này, có lẽ họ đều là thủ hạ của Nghê Thường công chúa chứ không còn chi nghi ngờ nữa. Nếu chẳng phải thế thì tại sao lại quen biết được với Tần Uyển Linh? Sau một thời gian khoảng độ dùng xong một chén trà nóng, thì Lữ Tùng Lâm nghe Tần Uyển Linh nói to rằng, bọn các ngươi hãy trở về đi, và tuyệt đối chớ nên thổ lộ việc gặp hai chúng ta trong đêm nay. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn về phía ấy, đã trông thấy ba gã đàn ông nọ đang phi thân lướt đi. Trong lúc đó thì Tần Uyển Linh đang đưa chân bước lững thững về phía chàng, đôi mắt lộ sắc lo âu, do đó khiến cho Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình nói, Linh muội, bọn họ có phải là thủ hạ của Nghê Thường công chúa hay không vậy? Tần Uyển Linh khẽ gật đầu rồi cất giọng dịu dàng nói, tại ngôi chùa này chẳng còn ai nữa, vậy chúng ta chẳng nên ở đây làm gì? Hiện giờ tiện thiếp đang có chuyện này muốn nói với tướng công đây. Nói đoạn nàng đưa cánh tay xinh xắn ra nắm lấy cổ tay trái của Lữ Tùng Lâm, rồi cùng nhắm một khu rừng rậm đen tối mà chạy như bay tới. Lữ Tùng Lâm cười nói, Linh muội, có điều chi muốn nói riêng với huynh mà lại cẩn trọng bí mật như vậy hả? Tần Uyển Linh đưa mắt lườm chàng một lượt rồi cất giọng giận dỗi nói, nếu chẳng phải là một việc trọng đại thì thiếp đâu lại có vẻ thận trọng đến mức này, vậy tướng công hỏi thế là có quá thừa hay không vậy? Lữ Tùng Lâm nhếch môi cười nói, huynh lỡ lời, vậy phu nhân đừng trách. Tần Hiển Linh trợn lườm Lữ Tùng Lâm một lượt rồi nói, tướng công có biết bang chủ của Thất Tinh Bang là một nhân vật ra sao không? Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói, tại hạ không được biết. Tần Uyển Linh cất tiếng than dài nói, từ bấy lâu nay tiện thiếp đã giấu tướng công mà không nói rõ vấn đề đó. Vậy luôn đây, tiện thiếp xin thành thật giải bày cho tướng công rõ. Ấy là bang chủ Thất Tinh Bang chính là Nghê Thường công chúa đó. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi kinh ngạc. Chàng lắc đầu rồi cất tiếng than dài, huynh đã có sự nghi ngờ về lai lịch của bang chủ Thất Tinh Bang, và cảm thấy bà ấy dường như có quen biết với mình ở đâu rồi, song không hề biết được đấy chính là Nghê Thường công chúa. Tần Uyển Linh lên tiếng nói, công chúa lúc gặp tướng công ở tại Tùng Minh Trúc vốn đã có ý định hạ thủ để sát hại tướng công, nhưng vì công chúa nghĩ đến tình cũ nên không nỡ hành động. Hiện nay tâm trạng của công chúa đang đầy rẫy những mâu thuẫn tình yêu đương và oán hận. Sở dĩ ban chủ Thất Tinh Bang rúng ép tướng công phải hứa giúp đỡ cho Thất Tinh Bang ấy là có lý, muốn làm cho tướng công phải vì đó mà khổ sở và lâu ngày sẽ trở thành... Lữ Tùng Lâm nghe thế bất giác nói lẩm bẩm rằng: Nọc độc nơi miệng rắn, kim độc nơi đít ông. Tuy độc nhưng cũng không đáng sợ bằng lòng giả của đàn bà. Tần Nguyễn Linh giận dỗi nói: Tướng công, tại sao mắng cả tiện thiếp vậy chứ? Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: Thầy, huynh nào dám mắng phu nhân? Tần Nguyễn Linh cất tiếng buồn bã than dài một lượt nói: Sự thật thì Ngây Thường công chúa đã thầm yêu tướng công, và chỉ vừa thấy một lần đầu tiên là đã nặng tình với tướng công rồi. Nhưng sau này chẳng ngờ là có cả Liễu Phụng Di chen vào. Hơn nữa trong lời nói của tướng công không thể giấu giếm được tình thương của tướng công đang nghiêng nặng về Liễu Phụng Di. Do đó lòng dạ của người đàn bà không thể nào tha thứ rộng rãi được. Tuy nhiên việc ấy ở vào trường hợp của công chúa lại không thể nói thẳng ra cho tướng công rõ. Kế đó chẳng ai ngờ Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như lại bất thần ra tay định ám hại công chúa. Vậy thử hỏi công chúa không từ yêu thương trở thành oán hận sao được? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Đó chính là nỗi hàm oan mà Hoàng Thiên đã gán cho tôi. Vì tại sao huynh nào biết trước được Liễu Phụng Di lại có ý gây điều bất lợi cho Ngây Thường công chúa chứ? Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói: Việc ấy vốn có thể gặp Ngây Thường công chúa để giải bài phải trái và chắc chắn xóa được sự hiểu lầm dễ dàng. Nhưng khổ nỗi hiện nay lại có thêm Chu Ngọc Kỳ và tiện thiếp chen vào nữa. Do đó mọi việc vốn đã rắc rối lại càng trở nên rắc rối hơn. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Giữa huynh và Chu Ngọc Kỳ hoàn toàn không có tình riêng nam nữ, còn Linh Muội và Ngây Thường công chúa thì tình thương tở chân tay. Vậy công chúa làm thế nào mà oán hận Linh Muội cho được? Ở trên đời này, việc bị cướp mất người yêu là một việc mà ai cũng oán hận hết. Lữ Tùng Lâm bất giác im lặng không nói chi thêm, và qua một lúc khá lâu sau chàng mới lên tiếng hỏi rằng: Những việc đó có phải do ba gã đàn ông vừa cứu sống đã thổ lộ cho Linh Muội nghe để tỏ lòng biết ơn không? Đúng vậy. Nếu vậy hiện giờ Ngây Thường công chúa định xử trí huynh như thế nào đây? Tướng công là một cây đinh trước mắt của công chúa, vậy công chúa phải nhổ đi mới an dạ. Nếu làm như thế chẳng quá ra nhẫn tâm lắm hay sao? Tần Nguyễn Linh nghe thấy bất giác cất tiếng cười khanh khách nói: Theo ý nghĩ của tiện thiếp thì tuy công chúa ngoài miệng nói với mọi người như vậy, song kỳ thật trong lòng vẫn chẳng làm sao quên được một tình cảm đầu tiên đã dành cho tướng công. Tuy hiện giờ tâm trạng của công chúa đang ngổn ngang rối loạn giữa tình yêu và căm thù, nhưng chắc chắn công chúa sẽ không hành động nhẫn tâm như thế được. Phương chi tướng công là người có võ công tuyệt kỹ, vậy vị tất đã sợ công chúa. Hiện nay công chúa đang nơm nớp lo lắng là tướng công sẽ hàng phục lũ yêu tà và do đó làm cho chuyện tranh đoạt phò tử phủ kỳ thư của công chúa khó khăn hơn. Lữ Tùng Lâm sửng sốt một lúc rồi lên tiếng nói: Nếu thế tại hạ phải đối phó bằng cách nào đây? Thần Nguyễn Linh lên tiếng đáp: Hiện giờ chỉ còn cách cô lập Ngây Thường công chúa là thượng sách nhất. Lữ Tùng Lâm ngạc nhiên nói: Cô lập bằng cách nào? Huynh sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe ý kiến của phu nhân muội đó. Tần Nguyễn Linh mỉm cười duyên dáng rồi kề miệng vào tai của Lữ Tùng Lâm thầm thì to nhỏ một lúc. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm lộ vẻ luống cuống khó xử, lắc đầu nói: Mình lợi dụng cơ hội lâm nguy của người ta như thế thì nào phải là người quang minh lỗi lạc chứ. Tần Nguyễn Linh lộ vẻ hờn dỗi, ất giọng trong trẻo nói: Nếu tướng công không nghe lời của tiện thiếp thì chắc chắn tiện thiếp sẽ phải trở về với Thất Tinh Bang thôi. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: Phu nhân, Phu nhân ra điều kiện tiên quyết ấy thật đã làm cho huynh không sao đỡ gạt được. Nhưng chuyện đó nên để thông thả rồi sẽ tính vậy. Tần Quyến Linh biết Lữ Tùng Lâm đã đồng ý thực hành theo kế hoạch của mình, nên bất giác cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Lữ Tùng Lâm không khỏi bừng đỏ cả đôi vành tai, dội vàng nói: "Linh muội, chúng ta nên truy tìm Tất Thanh Tòng ngay đi." Tần Quyến Linh lên tiếng nói: "Tiện thiếp hãy còn có việc muốn giải bày." Nói đoạn trên sắc mặt của nàng vẫn còn hiện vẻ tươi cười, đôi mắt chiếu sáng ngời hai luồng ánh sáng đầy thần bí. Tựa nhận xét thấu đến mọi ý nghĩ sâu xa trong lòng của Lữ Tùng Lâm, và biết rõ tuy ngoài miệng chàng hứa thế nhưng trong lòng vẫn chưa quả quyết hành động theo lời nói của mình. Chẳng hiểu gì lẽ gì, Lữ Tùng Lâm lúc ấy không dám đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Quyển Linh. Chàng tươi cười nói: "Linh muội, còn điều chi cần giải bày, tại hạ sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe nè." Tần Quyển Linh nghiêm sắc mặt nói: "Hiện nay ba cô gái trong nhóm Phùng Tử Ngạc vẫn chẳng hề bị mất tích, trái lại các cô ấy đang hiện diện tại tổng đàn của Thất Tinh Bang. Vậy sau này chắc chắn chúng ta sẽ có ngày gặp mặt bọn họ. Do đó những kế hoạch của tiện thiếp tấn công tuyệt đối không thể làm khác đi được." Lữ Tùng Lâm không khỏi cau mày nói: "Đấy là lẽ tất nhiên rồi. Ôi thật không ngờ Nghe Thường công chúa biết huynh là người đã lỡ hứa việc chi rồi thì tuyệt đối không bao giờ quên lời hứa đó, mới lấy việc ba cô gái bị mất tích để rúng ép tại hạ phải trợ lực cho Thất Tinh Bang." Tần Quyển Linh lên tiếng nói: "Đó là việc tướng công tự nguyện, vậy không thể trách ở Nghe Thường công chúa được. Nhưng riêng việc người chú họ của Nghe Thường công chúa là Đoạn Mộc Hoa bị Kim Sư Độc Trảo bắt sống mang đi là một việc hoàn toàn có thật. Bởi vậy cho nên dù thế nào tướng công cũng phải giúp Nghe Thường công chúa cứu người chú họ ấy ra mới được." Lữ Tùng Lâm khẽ gật đầu nói: "Đợi sáng ngày mai này mình sẽ quyết định đi hay ở, và hiện giờ không thể buông rơi việc truy tìm tung tích ở phân đường tại Hoài Âm của Kim Sư Độc Trảo." Nói đoạn đôi tình lữ Võ Lâm ấy đã song song phi thân lướt đi như gió hốt. Ở vùng phía bắc Tô Châu, đất rộng người thưa, dân cư nghèo khó, nên cảnh vật hoàn toàn trái với vùng Giang Nam. Đâu đâu cũng thấy núi đồi lô nhô, bãi tha ma quang vắng nằm rải rác đó đây. Dưới ánh trăng vàng úa, cảnh sắc trông lại càng thê lương buồn thảm hơn. Lữ Tùng Lâm theo đường đất mà tên tặc tử vừa rồi đã chỉ rõ, đi qua lại mấy lượt để truy tìm, nhưng vẫn không hề trông thấy địa điểm đặt phân đường của Hoài Âm, của Kim Sư Độc Trảo đâu cả. Bởi thế trong lòng chàng không khỏi hết sức là kinh dị. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng nghe có tiếng buộc miệng kêu kinh hoàng lên của Tần Quyển Linh. Tựa hồ nàng bị đối phương ám hại, nên Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình. Nhanh nhẹn phi thân lao thoát về phía ấy như gió hốt. Khi đến nơi, Lữ Tùng Lâm vẫn còn trông thấy hai tia mắt của Tần Quyển Linh còn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng chung quanh đấy chẳng hề có một bóng người. Ấy lại đâu đâu cũng thấy những ngôi mã mồ lố nhố, cỏ dại tùm. Một vài ống xương trắng lộ lên khỏi mặt đất, tuyệt nhiên không có điểm gì là đáng khả nghi. Do đó Lữ Tùng Lâm hết sức kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Tại sao linh muội lại kêu to có vẻ kinh hoàng vậy?" Tần Quyển Linh bèn đưa tay chỉ về phía ngôi mộ, mới hạ giọng nói nhỏ rằng: "Tướng công, hãy lắng nghe cho kỹ xem, dường như trong lòng ngôi mộ này có tiếng kỳ lạ gì vọng ra đó." Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ ấy, nhận thấy lớp đất trên nắm mộ được dung lên một cách sơ sài, dường như ai đó đã lấp ngôi mộ này một cách hối hả và cẩu thả. Đồng thời chàng lại nghe có tiếng rên rỉ rất yếu đuối từ trong lòng mộ không ngớt vang ra. Nếu chẳng nghiêng tai lắng nghe thật kỹ thì không sao phát hiện được tiếng rên ấy. Lữ Tùng Lâm không khỏi biến sắc, đưa mắt nhìn về phía Tần Quyển Linh một lượt và lên tiếng nói: "Người trong mộ này rõ ràng là chưa chết. Nạn nhân bị đối phương đem vùi dập vào lòng đất một cách vội vàng, và rõ ràng đây là một án mạng giết người cướp của chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa." Tần Quyển Linh lên tiếng nói: "Bất luận thế nào, chúng ta không thể thấy người bị chết mà không cứu nguy." Lữ Tùng Lâm bèn bước tới, bẻ một nhành bạch dương, rồi dùng nhành ấy bới ngôi mộ lên. Chẳng mấy chốc sau, chàng thấy có một cổ quan tài đã mục nát, và bên cạnh đấy lại có một bộ xương khô trắng bệch trông vô cùng đáng sợ. Tần Quyển Linh thấy thế không khỏi bắt nổi da gà, quay mặt trời nhìn về chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào khung cảnh rùng rợn ấy. Lữ Tùng Lâm cất tiếng thẻ khang rằng: "Không cần phải hỏi ai, chúng ta cũng có thể đoán được là bộ xương khô này đã bị kẻ gian môi từ trong chiếc quan tài cũ kỹ dứt ra ngoài, để vùi xác nạn nhân vừa mới bị sát hại vào trong đó. Đây rõ ràng là một hành động cùng hung cực ác không thể tha thứ được." Vừa nói, chàng vừa đưa tay cạy lấy nắp hòm ra, và trong dưới bóng trăng sao lờ mờ đã trông thấy rõ một thân người nằm xuôi tay trong cổ quan tài cũ kỹ đó. Và sau khi Lữ Tùng Lâm nhận ra diện mạo của nạn nhân, không khỏi cất tiếng kinh ngạc kêu lên rằng: "Tại sao chính lại là hắn ta?" Dứt lời, Lữ Tùng Lâm đã kinh ngạc đến đứng trơ ra như một pho tượng gỗ. Tần Quyển Linh cũng buộc miệng kinh hoàng kêu lên rằng: Hắn chính là Cựu Tông Hồ mà." Lữ Tùng Lâm gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng là Cựu Tông Hồ. Bên trong chuyện này chắc chắn là có điều chi quái quâm khó hiểu đây." Dứt lời, chàng bèn cúi xuống thò tay đỡ Cựu Tông Hồ ra khỏi quan tài, và thấy tâm mạch của nạn nhân vẫn còn chưa đứt, song võ công đã bị phế trừ tất cả, những khớp xương trong người đều bị trật ra, những sợi gân chính trên cơ thể cũng bị điểm đứt, nên sắc mặt của chàng không khỏi biến sắc hẳn nói: "Chẳng rõ Cựu Tông Hồ đã bị độc thủ của ai mà tỏ ra thâm độc đến mức độ này. Nếu giữa đôi bên chẳng phải là có mối thâm thù đại hận thì đâu nỡ hành động như vậy chứ." Đôi mắt của Cựu Tông Hồ đã lờ đờ và không còn ánh sáng nữa, nhưng y vẫn trông thấy rõ hai cái bóng đen lờ mờ đang xuất hiện trước mặt của mình, và cũng biết là mình được họ cải quan tài mà cứu nguy ra. Hơn nữa, đôi tai của y vẫn còn có thể nghe được tiếng nói giữa hai người. Riêng Tần Quyển Linh tự hồ đã nhận biết được thủ pháp thâm độc của kẻ ra tay phế trừ võ công của Cựu Tông Hồ ấy là ai, nên đôi mắt trong veo như làn thu thủy của nàng không khỏi thoáng hiện vẻ ngơ ngác. Lữ Tùng Lâm cất tiếng gọi khẽ: "Cừu huynh, Cừu huynh." Cừu Tông Hồ không ngớt rên rỉ, tiếng rên của y khẽ đến nỗi gần như là không nghe được gì hết. Tần Quyển Linh lên tiếng nói: "Chẳng hai tướng công có cách chi mà cứu sống được y ra khỏi, hoặc là khôi phục lại giúp võ công cho y hay không?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài rằng: "Chẳng hiểu ai có thù oán chi to tát với hắn ta mà lại dùng đến thủ pháp phần cần thác cốt vô cùng độc đáo này. Thứ thủ pháp này chẳng những độc đáo khó giải trừ, mà lại chính là xuất phát từ một tâm pháp thượng thặng của những người nội gia chánh tông. Nếu muốn giúp cho hắn ta khôi phục lại được võ công như cũ, thì ít nhất cũng phải mất thời gian một năm dài. Vậy thử hỏi hiện nay chúng ta đâu có thời giờ làm chuyện đó chứ?" Dừng lại trong giây lát, Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói tiếp rằng: "Hiện giờ chỉ có thể giúp cho hắn ta khôi phục lại thần trí mà thôi." Nói đoạn, chàng bèn lấy ra 5 mũi kim vàng ghim thẳng vào huyệt đạo Mạng Môn, Thần Đường và Tam Tiêu của Cựu Tông Hồ. Chẳng mấy chốc sau thì đôi mắt của Cựu Tông Hồ có vẻ tỉnh táo hơn, tinh thần của y cũng phấn chấn trở lại. Do đó y đưa mắt nhìn hai người nói: "Tại hạ đội ơn cứu mạng của nhị vị, song vì tại hạ đang bị đối phương ám hại nên không thể đứng lên thi lễ cho phải đạo." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ chính là Lữ Tùng Lâm đây, song vì hiện giờ đã dùng thuật dịch dung thay hình đổi dạng, nên có lẽ Cừu huynh không còn nhận ra. Kể từ ngày xa cách Cừu huynh đến nay, tại hạ lúc nào cũng mong nhớ, và chẳng ngờ ngày hôm nay lại được gặp một huynh trong một hoàn cảnh như thế này. Vậy chẳng hai Cừu huynh có lẽ chi mà lâm vào tình trạng bi đát như thế này chứ?" Cựu Tống Hồ đang định trả lời, bỗng nhìn thấy thanh Long Lân kiếm dắt trên vai của Tần Uyển Linh, nên đôi mắt của y thoáng hiện lên vẻ căm hận nói: "Thanh Long Lân kiếm của tại hạ chẳng hiểu gì lẽ chi mà lại lọt vào tay của cô nương này. Hơn nữa tại hạ dường như cũng đã có gặp mặt cô nương này ở đâu rồi thì phải." Lữ Tùng Lâm trông thấy ánh mắt của Cựu Tông Hồ khác lạ, nên không khỏi thầm giật mình. Ngay lúc ấy Tần Uyển Linh đã dùng thực truyền âm nhập mật nói riêng với chàng rằng: Tướng công nên nhớ lời dặn dò của Nghê Thường công chúa là tuyệt đối chớ nên xem hắn ta như một người tâm phúc, nghe chưa?" Bởi thấy Lữ Tùng Lâm bèn chợt nhớ lại trước đây trong việc gặp gỡ Nghê Thường công chúa tại bến đò Mạnh Tân, thì Nghê Thường công chúa có nói là Cừu Tông Hồ là một tên sâu hiểm, hơn nữa lại gian manh tráo trở khó lường. Đồng thời trước đây, chàng bất ngờ cũng được nghe lén một câu chuyện giữa Cừu Tông Hồ với Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền. Và nhờ đó mà mới biết được hắn ta dường như chính là đồ đệ của tên Đoạt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm. Vì thấy trong lòng của chàng không khỏi có một ý chí phục thù mãnh liệt, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp rằng: "Ồ, tại hạ quên không giới thiệu cho cựu huynh được biết, đây chính là vợ hèn mọn của tại hạ, và thanh Long Lân kiếm này là chúng tôi đã lấy được tại bên ngoài Thanh Phong Cư. Hơn nữa cũng chẳng hề được biết cựu huynh lại có thanh bảo kiếm này từ lúc nào." Cựu Tông Hồ lên tiếng nói: "Thanh Long Lân kiếm chính là do tại hạ đoạt được từ trong tay của Sử Đại Cương, tức là một tên môn hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh trước kia. Vì lúc tại hạ đoạt được thanh kiếm ấy là lúc mà chúng ta đã chia tay nhau, nên Lữ huynh mới không hay biết chuyện đó. Nhưng Lữ huynh đã thành hôn lúc nào vậy?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Tại hạ và người vợ của này của mình vừa mới gặp nhau chẳng bao lâu. Nhưng riêng về thanh kiếm nếu là của cựu huynh thì tất chúng tôi sẽ hoàn trả về nguyên chủ của nó." Nói đoạn chàng bèn đưa mắt ra hiệu cho Tần Uyển Linh lấy thanh kiếm xuống. Tần Uyển Linh trông thấy thế bèn đưa tay lên trên ngực mở sợi dây buộc thanh kiếm. Nhưng Cựu Tông Hồ đã hối hả nói: "Tại hạ chẳng phải có ý ấy đâu, vậy xin Lữ huynh chớ hiểu lầm. Chớ nói chi hiện giờ tại hạ hoàn toàn không đủ sức để bảo vệ lấy thanh kiếm ấy. Mà dù cho sau này tại hạ có khôi phục lại được công lực võ công đi chăng nữa thì cũng chắc chắn sẽ không bao giờ có ý muốn lấy lại. Thôi, Lữ huynh hãy lắng nghe tại hạ thuật rõ đầu đuôi về trường hợp của tại hạ bị đối phương chôn sống trước cái đã." Cái đó Cựu Tông Hồ nói thao thao bất tuyệt về trường hợp mình đã bị hại do cho Lữ Tùng Lâm nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện thì Lữ Tùng Lâm không khỏi cau mày nói: "Chẳng rõ vì lẽ gì mà lão bà mặc áo đen ấy lại không thể cứu nguy cho cựu huynh vậy?" Cựu Tông Hồ lắc đầu nói: "Bà ấy bảo trong người của tại hạ đang có một thứ chất độc vô cùng nguy hiểm, và nhờ thế nên mới tránh khỏi chất độc vô hình của kim sư độc trảo sát hại. Riêng về khả năng của bà ta thì không thể giải cứu ngay cho tại hạ được, do đó mới hỏi tại hạ tỉ mỉ về phương pháp luyện môn võ công tử diệm độc chưởng như thế nào." Lữ Tùng Lâm nghe tới đây mới chợt hiểu ra mọi lẽ. Chàng biết Nghê Thường công chúa sở dĩ hành động như vậy chắc chắn là có một dụng ý sâu xa. Do đó chàng bèn cau mày suy nghĩ một lúc thật lâu, và nhờ sự thông minh trời ban nên chàng đã tìm hiểu hầu hết sự thật chung quanh vấn đề ấy. Bởi thế bèn lên tiếng nói: "Theo ý nghĩ của tại hạ thì lão bà áo đen ấy sự thật có ý muốn tìm cách cứu nguy cho cựu huynh. Song chẳng rõ cựu huynh có nói tỉ mỉ phương pháp rèn luyện tử diệm độc chưởng ấy không?" "Tại hạ hoàn toàn nói đúng sự thật và chẳng hề giấu giếm chi cả." Lữ Tùng Lâm lộ sắc ngạc nhiên nói: "Nếu thế tại sao cựu huynh lại bị người ta chôn sống như vậy?" Cựu Tông Hồ lên tiếng đáp rằng: "Lúc ấy vì tại hạ đang bị chất độc làm cho thần trí nửa tỉnh nửa mê, nên không còn hiểu được sự thật xảy ra như thế nào. Tuy nhiên tại hạ nhớ mang máng là mình được lão bà áo đen ấy mang đi. Song giữa đường dường như bà ta gặp phải kình địch nên đã dứt bỏ tại hạ để đào tẩu. Trong khi đó tại hạ cảm thấy có một số người sống khiêng mình đem chôn vào trong lòng mộ này. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói. Lão bà áo đen ấy đúng là có ý muốn cứu cựu huynh. Nhưng chuyện ném bỏ cựu huynh lại dọc đường chắc chắn là một việc hoàn toàn bất đắc dĩ. Sau đó chắc chắn bà ta trở lại tìm kiếm cựu huynh. Xong vì không thấy tung tích của cựu huynh đâu cả nên mới buồn bã ra đi. Theo tại hạ xem kỹ mặt tượng của cựu huynh thì cũng thấy thể chất của cựu huynh cũng khác hẳn người thường. Do đó không làm sao dùng biện pháp thông thường cứu nguy cho được. Vậy chẳng rõ cựu huynh có thể đem cách rèn luyện tử diệm độc chưởng nói tỉ mỉ lại cho tại hạ nghe được hay không. Hầu tại hạ dựa vào đó tìm hiểu phần kỳ bí của nó để xem có thể nghĩ ra giúp cho cựu huynh một phương pháp khôi phục võ công hay chăng. Cựu Tống Hồ lên tiếng nói. Chỉ e rằng Lữ huynh không làm sao cứu được tại hạ. Lữ Tùng Lâm nghiêm sắc mặt nói. Từ trước đến nay tại hạ có thói quen là trong khi hành sự, nếu thấy có một tia hy vọng để đạt được thành công thì nhất định không khi nào chịu bỏ qua, dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất. Cựu Tông Hồ buồn bã nói. Tình bạn nồng hậu ấy của Lữ huynh tại hạ nếu sống còn thì lúc nào cũng nghĩ đến cách đáp đền. Dứt lời y bèn đem phương pháp rèn luyện tử diệm độc chưởng thuật tỉ mỉ lại cho Lữ Tùng Lâm nghe hoàn toàn không hề giấu giếm. Lữ Tùng Lâm cúi đầu trầm tư một lúc khá lâu rồi tia mắt hiện lên vẻ áy náy nói. Lệnh sư muốn cho cựu huynh rèn luyện thành công tử diệm độc chưởng nên không ngần ngại mang hết tài nghệ của bản thân ra. Dùng thủ pháp độc đáo để dời đổi tất cả huyệt đạo và kinh mạch trong người của cựu huynh. Thủ pháp ấy quả thật là cao cường tuyệt đỉnh trong đời. Do đó tại hạ không đủ tài năng để giúp cho cựu huynh có thể mạnh khỏe như xưa. Tuy nhiên việc cứu chữa cho cựu huynh có thể đi đứng như người bình thường, chuyện đó chắc chắn không có chi là khó. Cựu Tông Hồ nghe như thế trong lòng cảm thấy vui mừng quá sức. Mong muốn của mình lên tiếng nói. Nếu được như vậy tại hạ không còn mong chi hơn nữa, vậy xin Lữ huynh hãy mau mau ra tay chữa trị giúp cho. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói. Tại hạ chỉ sợ cựu huynh không chịu nổi sự đau đớn, vậy để tại hạ điểm vào huyệt ngủ cho huynh ngủ yên rồi sẽ tiến hành việc chữa trị cũng không muộn. Nói dứt lời chàng bèn dung tay điểm thẳng vào huyệt ngủ của cựu Tông Hồ, tức thì y cảm thấy đôi mắt tối sầm rồi từ từ ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Đôi mắt của Tần Quyển Linh lộ vẻ lo âu nói. Tướng công, bộ định giúp hắn ta đi đứng trở lại như thường hay sao hả? Lữ Tùng Lâm lắc đầu nói. Việc đi đứng trở lại như người bình thường nếu đem so với chuyện khôi phục lại võ công thì chênh lệch xa nhau một trời một vực đó. Chẳng có gì đáng ngại đâu. Hơn nữa vì tại hạ còn cần phải dựa vào hắn ta để truy tìm cho kỳ được tung tích của kẻ thù của mình đó. Nói tới đây chàng bèn im lặng, lo việc giải trừ thủ pháp thân cân thác cốt cho cựu Tông Hồ, giúp tất cả xương cốt trong người của y được bình phục như xưa. Sau một canh giờ, Lữ Tùng Lâm bèn thu tay trở về và giải trừ nguyệt ngủ cho cựu Tông Hồ. Tức thì y liền bừng tỉnh dậy, rồi hối hả đứng thẳng người lên, cảm thấy trong người khỏe khoắn trở lại bình thường, tứ chi đều có thể vận chuyển tự do, xong chỉ có điều võ công thì hoàn toàn phế trừ mà thôi. Bởi thế y trước tiên lộ sắc vui mừng, nhưng sau đó thì không khỏi thoáng hiện lên vẻ thất vọng nói. Xem ra tại hạ cần tìm gặp ân sư, hầu nhờ ông ấy khôi phục võ công giúp cho mới được. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói. Lệnh sư là ai vậy? Có lẽ ông ấy là một bậc cao nhân có một không hai trong đời này chứ. Cựu Tông Hồ lên tiếng nói. Gia sư có lẽ Lữ huynh trước đây đã từng nghe tiếng, vì ông ấy chính là một nhân vật tên tuổi gian lận trong võ lâm tên gọi là Du Hàng Lâm. Lữ Tùng Lâm nghe qua tên không khỏi giật mình thầm nói. Quả không ngoài sự dự đoán của ta mà. Bởi thế lửa giận không khỏi bừng cháy phừng phừng trong lòng của chàng, nhưng liền sau đó chàng kịp thời đè nén sự tức giận xuống, sắc mặt vẫn tươi cười, không có chuyện gì xảy ra hết. Té ra là Du lão tiền bối, Thảo nào võ công của Cừu huynh hết sức là cao cường. Nhưng chẳng hay Du lão tiền bối hiện giờ ở đâu vậy? Tại hà muốn hộ tống huynh trở về để gặp mặt lệnh sư, chẳng hay là có tiện hay không? Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát tới đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.